Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, bắn ngày đồ đằng tiểu ngư càn đâu. Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 18, nước biển giấu giếm được thân thể thời điểm, có chút rét lạnh, ta giữ chặt tinh toàn thủ, chỉ vào chiến thuyền cột buồm, tinh toàn, kia không phải hồng ảnh sao? Hắn làm sao có thể bị trói ở cột buồm phía trên? Chẳng lẽ hắn bị nhân kiềm kẹp? Kia một con thuyền chiến trên thuyền vải bạt tất cả đều mục nát. Liền còn lại rỗng tuếch cột buồm. Kia thiếu niên quay vòng nước mắt đang ở hướng thượng hiên bọn họ cầu cứu. Hắn tiếng la rất lớn tiếng. Hơn nữa thân mình cũng chiến run lợi hại. Nhưng là tại đây cái lạnh như băng lãnh tiếng ca giữa. Cứ nhiên là nghe không rõ ràng hồng ảnh kêu gọi nội dung. Chúng ta trước đi xuống, nơi này giao cho thượng hiên thì tốt rồi, tinh toàn ánh mắt chỉ tại kia chiếc chiến trên thuyền. Nhìn lướt qua, liền giữ chặt tay của ta một đầu chát vào lạnh như băng lãnh nước biển giữa. Lặn xuống thời điểm dùng tu vi vận chuyển ở quanh thân. Chính mình thân mình là cảm giác rất nhẹ doanh. Ta đi theo tinh toàn bên người đã đi xuống lặn xuống dưới nước. Nơi này nước biển tuy rằng tối đen một mảnh, nhưng là vận chuyển tu vi ở trên mắt, là có thể thấy rõ ràng nhất vài thứ. Tầm nhìn so với âm u đàm tốt nhiều lắm, độ ấm cũng không giống âm u đàm như vậy âm hàn thấu xương. Này phiến thủy vực tuy rằng bị một tầng kết giới cách trở ở bên trong, nhưng giữa đều không phải trong tưởng tượng hoang vắng. Ngẫu nhiên là có thành quần kết đội bầy cá theo bên người du qua. Tinh toàn trong tay mang theo dưới nước đèn pha, chùm tia sáng chiếu xạ dưới. Này hôn ám hải cảnh càng thêm sáng ngời đứng lên, lặn xuống đến nhất định chiều sâu. Quan sát phía dưới, là một mảnh xoàn ốc tức địa hình. Từ bên ngoài xoàn ốc xuống phía dưới, ngay chính giữa khu vực một mảnh tối như mực, cũng là sâu nhất vị trí. Tại đây phiến san hô xoàn ốc bên ngoài, có một mảnh cổ quái cột đá trải qua nhiều năm nước biển ăn mòn, đã đổ than hơn phân nửa, nhưng là còn có một chút, còn sừng sững ở trong nước, chờ chúng ta rơi xuống đáy biển mặt đất, ta tài cảm giác được thân thể có một loại bị đè ép cảm giác. Dưới nước thủy áp quá mạnh mẽ, mặc dù có tu vi trong người. Vẫn là làm cho người ta có một loại cố hết sức cảm giác. Mỗi đi tiến thêm một bước đều phải vượt qua cường đại thủy áp cùng sức nổi. Đập vào mắt có thể đạt được, dĩ nhiên là không có một cái giao nhân xuất hiện tại phụ cận. Nhưng là có hứa rất nhiều hắc xà. Tại đây chút dài đầy sò hến ký sinh cột đá thượng tới lui chạy. Này đó hắc xà đầu là tiêm, miệng còn có thể phun ra màu đỏ tím tử. Căn bản là không giống như là trên lục địa xà loại. Hắc xà rất xa nhìn đến tinh toàn đi lại, cư nhiên giống như bầy cá bình thường cấp tốc tụ tập ở cùng nhau. Hướng tới một cái phương hướng trốn chạy mà đi, tinh toàn, tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ, có phải hay không liền tại đây phụ cận, ta giống như có thể cảm giác được, trên người hắn âm lãnh oán độc hơi thở ở dưới nước nói chuyện. Cảm giác là có chút kỳ quái, giống như là trong thanh âm mặt mông một đạo lá mỏng giống nhau. Thanh âm so với bình thường ở trên đất bằng muốn mỏng manh rất nhiều. Ta cùng tinh toàn bơi qua thời điểm, thân thủ sờ soạng một chút này đó đứng ở trong nước cột đá. Cột đá thượng có một loại gập ghềnh cảm giác, cẩn thận nhìn xem, mặt trên da hải tảo sò hến này ký sinh vật. Còn giống như nông nông sâu sâu có khắc tranh vẽ trên có khắc nếu thần thoại trong chuyện xưa mặt hậu nghệ bắn mặt trời tranh vẽ. Chẳng qua thiên thượng có ba cái rất lượng cùng hai tháng lượng. Một cái tiểu nhân chính cầm trong tay cung tiễn đối với thương khung. Nơi này xuất hiện bắn ngày đồ đằng, hẳn là nguyên lai bắn ngày thị giao nhân ở lại địa phương. Chính là này dẫn chúng ta tới được giao nhân đem chúng ta mang đến. Chính mình thế nào lại trốn đi? Hắc lân cự mãng hẳn là phái chính mình con cháu đến cắn nuốt giao nhân tộc cuối cùng mấy chỉ mạch. Nó sinh ra ý thức sau, là có thể có ý thức cắn nuốt sinh mệnh tinh toàn một tay ôm thân thể của ta. thần thủ cũng sờ qua ta thủ chạm đến này cột đá vị trí. Hắn ngón tay chạm đến địa phương mang theo thản nhiên bạch quang. Cột đá mặt trên sò hến ký sinh vật nhanh chóng liền bóc ra ở tại thượng. Ta dựa vào hắn kiên cố ngực, cảm giác đặc biệt chấn định cùng yên ổn, chỉ vào cột đá thượng ánh trăng, có chút kỳ quái hỏi, vì sao sẽ có hai tháng lượng đâu? Thời cổ hậu thần thoại truyền thuyết giữa, hẳn là chưa từng có xuất hiện qua giống tháng lượng tình huống đi. Ta không hỏi cập giao nhân tộc tình huống, ngược lại là hỏi đồ đằng tình huống, ta cảm giác giao nhân tộc liền giấu ở phụ cận, bọn họ dẫn chúng ta xuống dưới, bất quá chính là muốn lợi dụng chúng ta đối phó hắc xà. Nhưng là, bọn họ trước đó, còn quấy nhiễu phá hủy chúng ta sở hữu hướng dẫn thiết bị. Thông tin thiết bị, rõ ràng sẽ không là mang theo thiện ý tìm chúng ta đến. Cổ giao nhân sùng bài ánh trăng, đây là thuộc loại chính bọn họ thần thoại truyền thuyết, cho nên nội dung cùng chúng ta biết vô cùng giống nhau. Tinh toàn cẩn thận nhìn một chút này phụ. Cận cột đá thượng đồ đằng, mặt trên khắc họa nội dung đều là giống nhau, đều là một người nam nhân ở bắn ngày tạo hình, nơi này hẳn là tìm không thấy cái khác manh mối. Lúc này nước biển giữa lại vang lên tuyệt vời êm tai tiếng ca. Kia thanh âm hình như là theo san hô xoắn ốc ngay chính giữa truyền đến. Bọn họ đang ở hấp dẫn chúng ta đi qua, nơi đó đại khái là dẫn chúng ta đến giao nhân trốn vị trí. Cũng có khả năng là cái cạm bẫy, bất quả ấn tinh toàn mang ta du phương hướng. Hắn tựa hồ đã hạ quyết tâm muốn vào san hô xoắn ốc giữa nhìn một cái. Hắn đi trước tốc độ rất nhanh. Thân mình chợt lóe sẽ mặc qua hứa rất nhiều cột đá hướng san hô xoắn ốc bên kia đi. Ta cuối cùng nhìn thoáng qua này đó viễn cổ thời điểm vẽ tranh đồ đằng. Nghĩ đến tối hôm đó ánh trăng tiêu cự ở trong quan tài cảnh tượng. Cũng là cảm thấy giao nhân sùng bài ánh trăng cũng không gì đáng trách. Bọn họ tựa hồ là có thể thao túng cùng lợi dụng nguyệt có thể giúp tự thân đề cao tu vi. Tinh toàn mang theo ta chậm rãi đi hướng vô số san hô hình thành xoắn ốc tức hướng nội đường dốc. Đi xuống lặn xuống một đoạn khoảng cách, chính là này phiến san hô tối lý trung tâm khu vực. Này san hô tùng trung, là có không ít thoạt nhìn vĩ đại vô cùng trai ngọc sắc ở trong đó. Ta nhớ được phía trước tinh toàn còn nói qua vùng này thủy vực. Trước đây ngư dân Thái Châu địa phương, kia nói như vậy. Này đó trai ngọc nội, là có chân châu, ngốc chàng đầu vong, nhân ở trong nước thời điểm, suy xét là có chút thong thả, ta trong đầu mặt chậm rãi tránh qua trước kia ngư dân Thái Châu hình ảnh. Thân mình đã bị tinh toàn đưa xoắn ốc ngay chính giữa đất trống. Kia phiến đất trống không nhỏ, ít nhất có mấy trăm thước vuông, nhưng là rất sâu nhu muốn tiếp tục lặn xuống một đoạn khoảng cách. Đợi đến lặn xuống đến cái đáy, ta mới nhìn rõ ràng này dưới là nơi nào. Kia xoắn ốc phía dưới bên cạnh một vòng là san hô tường. Tường nội liền cùng đôn hoàng đừng cao quật giống nhau, là một cái lại một cái động quật. Động quật chỗ sâu một mảnh tối đen thấy không rõ lắm là cái dạng gì. Nhưng là liền xem bên ngoài cái động khẩu, có thể nhìn đến có rất nhiều giao nhân thi thể bày biện ở nơi đó. Mỗi một cụ đều là lưng chiều thượng, khuôn mặt chiều hạ, bọn họ thân thể vẫn duy trì ngủ say tư thế, không ngủ không lạn, cũng là toàn thân làn da biến thành bụi màu đen, cũng có thân thể cũng không hoàn chỉnh, chỉ táng nhập động quật một ít đầu, cánh tay, tay chân nhất loại, cũng có chỉ còn lại có thân thể mỗi một cái khí quan. Nơi này là một tòa vĩ đại giao nhân mộ tràng A. Tại đây phiến mộ tràng ngay chính giữa, có một cùng loại gian tế bàn, một đám giao nhân chính vây quanh cái gì vậy xem, miệng mặt phát ra một tiếng lại một tiếng cổ quái tiếng kêu to. Lúc này, giao mọi người một chút bốn phía mở ra, số lượng thượng đại khái là 20 đến cái tả hữu. Đứng lại gian tế trung gian cái kia già nua giao nhân một chút xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Tóc của hắn toàn trắng. Trên mặt da thịt cùng phổ thông lão nhân giống nhau lỏng khô quắt. Hắn rõ ràng là dùng ngư vĩ ở du, trong tay lại cầm nhất chi san hô quải trượng, hoặc là nói là quyền trượng. Quyền trượng thượng còn quải một quả gương, kia gương quang mang chiếu tới được thời điểm, ta cư nhiên có một loại cả người lạnh lẽo cảm giác. Nguyên lai quỷ kính thật sự bị các ngươi giao nhân tộc thu đi rồi. Nhanh nhường mặt trên hải liễu chiến thuyền đình chỉ công kích chúng ta thuyền, tinh toàn tiến lên. Đi trực tiếp đoạt được kia mai quỷ kính, sẵn giọng mâu quang chợt lóe, ngón tay gắt gao nắm chặt này chỉ lão giao nhân cổ. Lão giao nhân cũng không cần giao nhân tộc ngôn ngữ nói chuyện. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, trong tay quyền trượng hướng góc nhất chỉ, các ngươi nói hải liễu chiến thuyền là kia một con thuyền sao? Ta lấy qua tinh toàn dưới nước đèn pha, bơi tới lão giao nhân chỉ cái kia góc, góc xó ngừng một con thuyền vĩ đại vô cùng trầm thuyền. Trầm trên thuyền đã dài đầy ký sinh trai ngọc loại, còn có rong san hô nhất loại gì đó, ngẫu nhiên còn có ngư theo trong khoang thuyền. Đại pháo pháo đồng Lý Du xuất ra, này, này không phải là vừa vặn ở mặt biển thượng công kích chúng ta hải liễu chiến thuyền sao? Thế nào cảm giác giống như đã chìm nghỉm mấy trăm năm? OCV by Love Dayo, hết chương.